Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả khóa tu một ngày an lạc. Hơn nửa đoạn đường đi rồi, các vị có an lạc không? Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị tiếp tục đoạn đường còn lại để được an lạc, hạnh phúc trọn vẹn. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, tinh thần tu học của chúng ta thì tôi thấy các vị cũng vẫn đảm bảo cái tinh thần tu học tốt. Tốt hay không thì tự thân các vị hiểu nhiều hơn tôi. Nhưng về mặt hiện tượng thì tôi cảm nhận được điều đó. Và đồng thời khi các vị giảng sư cũng rất là hoan hỷ khi về chia sẻ Phật Pháp với chúng ta. Các vị đã vượt qua những khó khăn, và nhất là chúng ta vượt qua những cái cá tính riêng của mình để cùng ở chung trong một môi trường tu học, là các vị cũng đã tự chiến thắng mình rất là nhiều thứ. Không phải đương nhiên để các vị có thể mà an trụ một nơi mà tu học để an lạc đâu. Cái đó thì ai cũng muốn hết á, nhưng mà không phải dễ. Vì mỗi người nó có cái tánh riêng, hay cái đó chúng ta gọi là nghiệp. Mỗi một người là một cái nghiệp. Ở đây bao nhiêu người là bao nhiêu nghiệp. Cái đó là nghiệp nổi thôi, còn nghiệp chìm nữa không? Chúng ta nghiệp nổi, nghiệp chìm trong vô lượng kiếp rồi, rất là khó nói. Vì vậy cái gì mà chúng ta vượt qua được thì chúng ta cảm thấy rất là mừng. Và quan trọng nhất là các vị hãy cố gắng, đừng miễn cưỡng, hay là đừng có gì cố chấp, bởi vì chúng ta còn nhiều thứ để thay đổi lắm. Và vì vậy để chia sẻ với các vị một chút kinh nghiệm trong cái việc tu tập và thay đổi chính mình như thế nào, thì tôi hôm nay chia sẻ với các vị với cái bài giảng là chuyển nghiệp dễ hay khó. Như là vậy. Dễ hay khó? Hả? Ồ, khó hả? Nghe ai nói hở ra nói là tu là chuyển nghiệp, tu là chuyển nghiệp. Gặp ai có những cái gì đó họ không hoàn hảo hay không như ý, các vị tu đi mà chuyển nghiệp. Nhưng mà các vị không biết là tin chắc rằng nó chuyển được như thế nào và chuyển được bao nhiêu. Và thậm chí bản thân chúng ta có từng kinh nghiệm về điều đó chưa? Đây là một điều nói như là cái thói quen. Còn việc để hiểu và làm thế nào, đó là một vấn đề khác. Chúng ta là Phật tử, ai cũng hiểu được chữ nghiệp là gì, đúng không? Có lạ không? Không lạ, trắc nghiệm thử ha. Rồi thầy mời bé này nè. Nghiệp là gì con? Nghiệp là hành động tạo tác của mình, đúng chưa? Hả? Đúng chưa? Ủa sao vậy? Hả? Đúng chưa chứ đúng rồi. Cái chữ đó tôi không xác định được nó là cái gì nha. Nè, đúng chưa? Đúng rồi, rồi con ngồi xuống nha. Xem như là cái từ này không có gì khó đó với chúng ta. Nghiệp là một hành động tạo tác, và hành động tạo tác nào nó được lặp đi lặp lại nhiều lần, nó trở thành thói quen. Có những hành động không thói quen dẫn đến nghiệp. Ví dụ như bây giờ chúng ta tức quá, chúng ta là không kiểm soát được mình, chúng ta hành động cái đã thương người, hoặc chúng ta có thể gây cho người đó đến chết, thì hành động đó có phải là thói quen không? Nhưng mà tạo thành nghiệp không? Dẫn thành nghiệp, đúng không? Chúng ta tức quá không kiềm chế được, chúng ta ra tay quá mạnh để người ta phải chết, thì dù cái đó là không phải là thói quen của ta. Cái gì giết hoài nó mới quen chứ, cái này là dù như trong đời mới có một lần sao gọi là thói quen được. Nhưng mà hành động đó vẫn tạo nghiệp, đúng không? Như vậy trong cái chữ nghiệp là mang cái nghĩa hành động tạo tác, trong đó có những hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần trở thành cái thói quen của chúng ta, thì cái nào thuộc về hành động thói quen đó cũng là nghiệp. Mà hành động nào tạo tác đem đến quả báo, đem đến cái khổ đau cho một chúng sinh khác, thì cái hành động đó cũng gọi là nghiệp. Nhưng mà cái này thuộc về nghiệp gì? Nghiệp, cái đó gọi là ác nghiệp. Cho nên cái chữ hành động tạo tác nó mang cái nghĩa là nghiệp là chỉ cho hành động thôi. Nhưng mà ví dụ như tôi thấy người nghèo khổ, tôi móc tiền ra tôi cho, tôi ban tặng, cái đó phải nghiệp không? Phải không? Phải. Nhưng mà đó là gì? Nghiệp. Cái đó là thiện nghiệp, tức là hành động tạo tác theo cái hướng